Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, đủ đề. Cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể biến hóa, cái này da thịt trắng trạch thiếu niên không là người khác. Chính là bị Diệp Thần sinh xương trọng sinh Chử Tuân hít sâu một cái không khí mới mẻ. Mở rộng phổi để hắn một trận sảng khoái tinh thần. Làm quỷ thời gian lâu dài, đã sớm quên làm người thời điểm cảm giác có máu có thịt, có hô hấp, riêng là nơi buồng tim truyền đến loại kia có mạnh mẽ nhảy lên. Bịch, bịch, bịch, huyết mạch theo tim đập chiếm cứ mỗi một chỗ huyết mạch đầu ngón tay run nhẹ nhẹ truyền đến tê tê. Cảm giác đầu mút dây thần kinh bị nhanh chóng tỉnh lại ngay sau đó là đầu gối. Bắp chân, ngón chân cuối cùng. Chử Tuân cảm thấy da đầu tê dại một hồi, mái tóc màu đen tựa như là phục dụng tăng trưởng dược vật một dạng. Khủng bố tăng trưởng, lít nhà lít nhít lông tóc để vừa mới còn có chút đẹp trai gương mặt biến đến có chút chán nản. Tóc tai bù xù thử quay đầu nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Hai con mắt bên trong đồng tử còn có chút đục ngầu. Tầm mắt dừng lại tại chừng ba thước khoảng cách nhưng là theo hô hấp biến đến thông thuận. Ánh mắt cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thị giác nhìn càng thêm xa. Tiền bối, ngươi bây giờ có thể thử vận dụng chính mình công pháp. Ngay tại Chử Tuân vừa mới có động tác. Thời điểm, huyền từ lo lắng thanh âm truyền đến Chử Tuân trong lỗ tai Chử Tuân không nói nhảm. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Đã từng công pháp bắt đầu vận chuyển, luyện thể thuật cường đại vốn là cường hóa chính mình thân thể. Bây giờ hắn trọng sinh cốt cách, đối với nhục thể giải có thể nói vô cùng tinh xảo. Răng rắc tại luyện thể thuật trợ giúp dưới, Chử Tuân cốt cách chính đang phát sinh biến chất hóa nếu như nói Diệp Thần là đem hắn hồn phách. Sinh xương, như vậy hiện tại mới là điên cuồng biến hóa. Để cốt cách biến đến càng cứng rắn hơn, biến đến càng thêm thuộc về mình thuộc tính, để chúng nó biết chủ nhân thân thể cần gì dạng cốt cách đùng đùng. Sao không dứt, Chử Tuân biến hóa thật nhanh, điều này cũng làm cho một mực lo lắng Diệp Thần Huyền từ rốt cục rút chút thời gian. Cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, hóa thành một đạo ngân châm trạng thái. Mặc cho Diệp Thần thân thể vẫn như cũ có vô cùng sắc bén bài xích khí tức. Huyền Từ cũng muốn đánh vỡ cái này bài xích. Xông vào Diệp Thần bên trong thân thể siêu. Phốc thanh thúy một tiếng. Huyền Từ đi vào Diệp Thần thể nội. Căn bản không kịp bất luận cái gì suy nghĩ. Tiểu thân thể bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng du tẩu kích phát bên trong đan điền duy nhất. Không nhiều linh lực, ông bạn già. Đừng nhìn lấy, giúp đỡ a. Huyền Từ mắt thấy Tiêu Vân cũng là một mặt lo lắng bộ dáng. Lập tức quát, Tiêu Vân trên thân một trận lắc lư, còn nhỏ dáng người tản mát ra nồng đậm linh lực cùng lúc đó. Tiêu Thoán cũng công hiến ra chính mình chỉ có linh lực sinh tức công pháp đồng dạng chậm chạp vận. Chuyển thân thể là chủ nhân linh vật linh thú, hiện tại cũng có một cái cộng đồng mục đích. Để chủ nhân khôi phục nhanh chóng thân thể chỉ có Kim Thiền nhìn lấy bọn hắn động tác. Lộ ra khinh bỉ biểu lộ, các ngươi còn là tỉnh lại đi dạng này tốc độ thật sự là quá chậm. Tránh ra, nhìn ta, Kim Thiền không nói lời nào còn tốt. Vừa mới phát ra âm thanh về sau, Huyền Từ cùng Tiêu Vân cùng Tiêu Thoán ánh mắt hết thảy nhìn qua. Nếu không phải gia hỏa này tự tiện ăn chủ nhân nhiều như vậy đan dược, chủ nhân sẽ như thế kiệt lực sao? Đại nạn khẳng định là không biết hiện tại nó còn mặt mũi nào ở trước mặt mình nói như thế. Các ngươi nhìn ta làm gì? Để cho các ngươi tránh ra không có nghe sao? Kim Thiền không để bụng nói ra. Huyền Từ bây giờ muốn cùng Kim Thiền nhất quyết thư hùng. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ đối với chủ nhân thân thể không có chút nào lo lắng sao? Vẫn là sẽ nói gia hỏa này căn bản chính là đem chủ nhân xem như một cái kẻ ngốc. Theo liền có thể ăn hết đan dược. theo liền có thể lướt đoạt bảo vật kẻ ngốc. Oanh, nay Tại Huyền từ do dự có phải hay không muốn động thủ trong nháy mắt. Trong mật thất lại một lần nữa phát sinh mãnh liệt lắc lư, lần này lắc lư so với trước đó còn muốn lợi hại hơn. Trên vách tường bắt đầu rơi xuống hòn đá, cho bụi theo mặt đất chấn động chậm rãi trôi nổi trong không khí. Kỳ Lân Mặc Thánh, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi cảnh giới còn dừng lại lúc trước bộ dáng. Đánh lên thật không có cái gì khoái ý. Quỷ Trúc đứng tại chỗ, đơn tay đặt ở sau lưng, một mặt thoải mái nhìn lấy lùi lại mấy bước Kỳ Lân Mặc Thánh. Nói đến Kỳ Lân Mặc Thánh, hai tay thả ở sau lưng, máu tươi theo ngón tay ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới Quỷ Trúc hiện tại lực lượng vậy mà như thế cường hãn. Cho dù chính mình nắm giữ luyện thể thuật vẫn như cũ không thể chống cự cái này bá đạo lực lượng. Người vậy mà dùng cấm kỵ công pháp. Kỳ Lân Mặc Thánh mắt thấy Quỷ Trúc thân thể phía trên phát ra khí tức tà ác, trong lòng rối loạn tưng bừng. Ha ha ha ha ha. Quỷ Trúc nghe được Kỳ Lân Mặc Thánh thuyết pháp về sau ngửa mặt lên trời cười to. Cấm kỵ công pháp là ai? Huyết sắc vu thuật là cấm kỵ công pháp? Là ngươi? Vẫn là ngươi cái kia đáng thương sư phụ? Vô tri gia hỏa, chính mình không đi tu luyện công pháp thì nói người khác tu luyện công pháp đều là cấm kỵ công pháp, thật là tức cười. Nói, Quỷ Trúc trong tay lại một lần nữa góp nhặt linh lực. Đã từng chính mình cùng Kỳ Lân Mặc Thánh hai người không thành phần ra cao thấp, bây giờ đã thượng thiên cho mình lại một lần nữa gặp phải đối phương cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Lạch cạch, Kim Thiền đứng tại Diệp Thần khóe miệng bên cạnh, mở ra khen há miệng, phun ra một đoàn chất lỏng màu ngà sữa, dịch thể rơi vào Diệp Thần bờ môi. Cái này dịch thể vô cùng trơn, lại có thể nói vô cùng tinh tế tỉ mỉ, vừa mới đụng vào Diệp Thần bờ môi thời điểm, thì theo bờ môi ở giữa khe hở chui vào trong miệng. Oanh, dịch thể chui vào bên trong miệng, trong nháy mắt bộc phát ra hùng hậu lực lượng. Loại này lực lượng tựa như linh lực lại có chút khác biệt, tinh thần sa sút huyết mạch trong nháy mắt này, dường như đụng phải nhen nhóm chính mình bó đuốc một dạng, chảy xuôi tốc độ không thể so với vỡ đê hồng thủy chậm, lăn lộn huyết mạch tại trong mạch máu giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tại các ngõ ngách, ủng ục bởi vì huyết mạch bốc lên. Trong mạch máu tản mát ra tiếng nước chảy âm, Tiểu Huyền từ chuyện còn lại ngươi nên cái kia biết. Phải làm sao a? Đừng dùng loại kia ánh mắt sùng bái nhìn lấy tiền vốn ve, cẩn thận về sau tìm cơ hội thật tốt thu thập ngươi một trận. Kim Thiền mục đích đã đạt tới, vừa mới phun ra dịch thể cũng không phải là nước bọt, mà chính là Kim Thiền tinh huyết, đó là một loại thượng cổ vu tộc thần thú tinh huyết. Bài trước nói rõ một chút, không phải tất cả huyết dịch đều là màu đỏ, điểm này tin tưởng không cần quá nhiều giới thiệu. Nói xong câu đó về sau, Kim Thiền hai mắt có chút mê muội, vừa mới tiến hóa nó, hiện đang làm chủ người cống hiến ra chính mình tinh huyết, tự nhiên hồi tạo thành phi thường lớn đả kích đáng tiếc. Kim Thiền cũng không biết bởi vì chính mình cử động lại bị mật thất bên ngoài Quỷ Trúc có phát giác. Kim Thiền trong tay linh lực đã vận sức chờ phát động, Quỷ Trúc tin tưởng mình một trường này bổ xuống, cho dù là giết không Kỳ Lân Mặc Thánh cũng sẽ đối cái này nhiều năm đối thủ tạo thành vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng chưa từng nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này, ngửi được Kim Thiền vị đạo, bàn tay nhẹ nhàng một kéo, linh lực ầm vang mà ra, chỉ là hắn mục tiêu cũng không phải là Kỳ Lân Mặc Thánh, mà chính là Diệp Thần chỗ mật thất. Kỳ Lân Mặc Thánh mắt thấy quý tộc cải biến công kích phương hướng, trong lòng co quắp một trận, mơ tưởng cái hướng kia không phải là Diệp Thần cùng đồ đệ mình chỗ vị trí sao? Một trưởng này muốn là đánh trúng mật thất, nếu là Diệp Thần chính tại luyện chế đan dược, nếu là hiện tại chính là trị liệu đồ nhi thời khắc mấu chốt. Như vậy, hậu quả hồi biến đến vô cùng nghiêm trọng. Bóng người như là lôi đình quá ngàn quân đồng dạng tốc độ đi vào linh lực trước mặt, hai tay một trận thương khung chi lực oanh, lồng ngực bị xé nứt, hai tay mở rộng vòng tay giang sơn chi thế, bàn tay hướng ra phía ngoài rung động, cát bay đá chạy, khí thế như hồng, tàn ảnh vô số. Nguyên lai còn có hậu thủ. Tốt, quỷ trúc đối mặt kỳ lân mặc thánh trong nháy mắt biến hóa, không lùi mà tiến tới, hai tay vây quanh, cường hãn hơn huyết sắc vu thuật lực lượng xuất hiện, từng đạo hào quang màu đỏ, để mọi người không mở ra được hai mắt. Đi, đi, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Song song đem trong lồng ngực lực lượng oanh ra ngoài, thân ảnh biến mất tại chỗ đằng không mà lên. Ánh chiều mộ chiếu, hai người còn như tử địch, quấn quýt nhau, oanh, hai người linh lực giao dung, mọi người bay ngược, toàn bộ Nam Môn Tông phủ đại bộ phận gian phòng bị rung sụp, ngói nóc nhà trôi dạt theo gió. Mặt đất lưu lại một to lớn hố sâu, mật thất sụp đổ. Hoành Dịch tiên nhân cùng thần toán tử chỗ tại hậu sơn càng là thanh thế to lớn, quỷ trúc. Hoành Dịch tiên nhân sắc mặt siết chặt, một giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử, phế tích bên trong, một cái có chút lạnh nhạt thanh âm tại Diệp Thần bên tai vang lên. Trong lòng một trận khuấy động, Diệp Thần quay đầu nhìn một người tóc tai rối bù, da thịt trắng trạch thiếu niên đang dùng một đôi cảm kích ánh mắt nhìn lấy chính mình. Khóe miệng hơi hơi bốc lên một tay ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười, lão gia hỏa ngươi sống. Chử Tuân có chút không thích ứng, phóng ra một bước đạp ở phế tích phía trên, duỗi ra một cái tay giơ lên cao cao. Ba, Diệp Thần trên lòng bàn tay đón chào đi. Hai bàn tay va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Vỗ tay sau đó, Chử Tuân hai vai một đứng thẳng, bình thản nói đến, tạ khách khí, hai người lạ, thường không có có dư thừa cảm kích cùng khách sáo, ngắn gọn một câu nói lời cảm tạ. Một câu khách khí, đủ để, tiểu tử, mượn người phệ tiên đao dùng một lát. Chử Tuân hai tay tóc quan, làm hắn nhìn đến sư phụ thời điểm, sắc mặt biến đến âm lãnh. Ngữ khí dị thường bình thản nói đến, thăm dò tính hoạt động một chút hai tay, hai chân, cái cổ, đầu thai làm người, nên chung kết thời điểm. Giờ khắc này Chử Tuân sắc mặt kiên nghị tiếp nhận Diệp Thần đưa tới phệ tiên đao, đao pháp không sai, tại ngực khóe miệng bốc lên một cái diệt thế nụ cười, sư phụ không bằng để đồ đệ cống hiến sức lực như thế nào? Thanh âm hắn vô cùng thanh thúy, cùng trước đó loại kia âm trầm thanh âm hoàn toàn khác biệt. Hai con mắt bên trong tràn đầy lời nói không hết cảm tình, sư đồ ở giữa lần nữa gặp lại hoan hỉ, lại hoặc là lại sinh cốt nhục kích động, nói trong tay phệ tiên đao sở nhẹ phế tích phía trên, tản mát ra bang lang một tiếng, hai chân sập địa hoặc càn khôn, nhẹ chĩa xuống mặt đất. Thân hình tựa như ngỗng trời hướng vân tiêu phiêu giật trong không khí. Màu đỏ đao mang theo sát sau vững vàng rơi vào kỳ lân mặc thánh bên người, hai con ngươi nghiền ngẫm chằm chằm lên trước mặt quỷ trúc, quỷ tiền bối có thể hay không nhận ra ta? Một câu tiền bối tôn xưng, theo Chử Tuân trong miệng nói ra là nhẹ như vậy miệt cùng không nhìn. Bởi vì đối chiến quỷ trúc, kỳ lân mặc thánh cũng không có chú ý tới Chử Tuân trạng thái. Bây giờ cái này xa cách nhiều năm đồ nhi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân là sư phụ. Trong lòng ngũ vị phức tạp, luôn luôn so sánh quật cường cùng ngoan cố kỳ lân mặc thánh. Đột nhiên hai mắt nổi lên nước mắt, đồ nhi, ngươi, lời còn chưa dứt, cổ họng chỗ giống như có một vật để hắn nói không nên lời về sau lời nói. Nghẹt ngào, kích động, kỳ lân mặc thánh vô ý thức quay đầu nhìn về phía mật thất vị trí ở giữa, Diệp Thần đã đứng sừng sững ở đó, đột nhiên cười, cái này tiếng cười là như vậy trắng xám, xú tiểu tử thật sự có tài. Nói giơ lên ngón cái hướng về phía Diệp Thần phương hướng, cảm tạ. Kỳ Lân Mặc Thánh cảm tạ Diệp Thần đem chính mình đồ nhi mang về, không còn là cái kia băng lãnh hồn phách, không cần gửi ở bất cứ người nào thân thể. Đây là hắn nhiều năm một cái ý nghĩ không nghĩ tới, hôm nay rốt cục thực hiện. Gảy nhẹ chóp mũi, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, tiền bối mất mặt như vậy. Đáng chết, Diệp Thần hiện tại rốt cục bắt lấy Kỳ Lân Mặc Thánh quẫn bách một màn. Mở miệng bắt đầu châm chọc, trong lòng tuy nhiên đối Kỳ Lân Mặc Thánh mang theo cảm kích, thế nhưng là loại kia cảm kích cùng khách khí lời nói, Diệp Thần luôn cảm giác nói ra đặc biệt khó chịu. Kỳ Lân Mặc Thánh cười khổ một tiếng, nghìn tính vạn tính đều sẽ không nghĩ tới chúng ta Diệp Thần họp lớp xuất hiện một câu như vậy nói. Chuyện không đâu lời nói, ngươi còn thật cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh cần ăn đòn a. Ha ha, ha ha ha, ngay tại Kỳ Lân Mặc Thánh vừa dứt lời trong nháy mắt, hai người bọn họ nhìn nhau cười ha ha. Cùng lúc đó trên bầu trời một đạo sắc bén mà bá khí khí tức xuất hiện, đồng dạng cười ha ha, ngay sau đó uy hiếp nói đến, lão tử đồ đệ. Tính khí đương nhiên cùng lão tử một dạng, ngươi có tính khí. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thần sư phụ Hoành Dịch tiên nhân. Làm hắn nhìn đến một cái bạch trạch trong tay thiếu niên nắm giữ phệ tiên đao thời điểm, trong lòng ta đã không sai chắc hẳn chính mình bảo bối đồ đệ cũng không có để cho mình thất vọng. Kỳ Lân Mặc Thánh bảo bối đồ đệ đã lại sinh làm người. Tốt một cái sư đồ tình thâm. Quỷ trúc mắt thấy Hoành Dịch tiên nhân cũng tới vẫn không có sợ hãi, châm chọc nói đến, quỷ tiềm bối đối thủ của ngươi là ta. Lại thiên một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đứng tại chỗ. Phệ tiên đao thả trên bờ vai, công pháp tại lúc này bạo phát. Còn tại kích động Kỳ Lân Mặc Thánh, nghe được hai người đối thoại, thu hồi tâm thần, quay đầu nhìn Chử Tuân, trên mặt đều là cái kia hài lòng nụ cười, giao cho vi sư. Người lui xuống trước đi, thân là Chử Tuân sư phụ, đừng nhìn Kỳ Lân Mặc Thánh bình thường nói chuyện thời điểm tùy tiện, đang huấn luyện Diệp Thần thời điểm càng là xuống tay ác độc. Thực, hắn nội tâm vô cùng thiện lương, nếu như không là bởi vì chính mình huấn luyện, Diệp Thần cũng sẽ không có hiện tại cảnh giới, càng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Huống chi là đồ đệ mình Chử Tuân mới khôi phục cốt nhục chi thân, căn bản chịu không được mãnh liệt dày vò. Trọng yếu nhất là đối phương là cùng chính mình cảnh giới tương xứng quỷ trúc. Xú tiểu tử, ngươi không muốn thử xem thân thủ sao? Ngay lúc này, Hoành Dịch tiên nhân đứng tại Diệp Thần bên người nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần nghe được sư phụ lời nói về sau, một chút suy nghĩ thời gian đều không có, liên tục gật đầu, muốn, đi thôi. Xoát, cơ hồ là tại Hoành Dịch tiên người thanh âm rơi nháy mắt sau đó, Diệp Thần bóng người thì đã đi tới Chử Tuân sau lưng, quất ra khảm thần đao, một mặt ý cười nhìn lên. Trước mặt quỷ trúc, lão gia hỏa tính ta một người. Hồ nháo các ngươi hai cái lùi xuống cho ta. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy Diệp Thần cũng theo tham gia tiến đến, sắc mặt làm biến khó chịu quát nói. Đùa cái gì? Hai người này ở trong mắt mình bất quá chỉ là hài tử, đối mặt quỷ trúc không là muốn chết sao? Ai ngờ, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi nháy mắt, sau đó một đạo có mạnh mẽ lực lượng cùng hắn sượt qua. Người, cái này đạo lực lượng tốc độ dị thường nhanh, theo Kỳ Lân Mặc Thánh có cảm ứng, đến kịp phản ứng, đã đánh vào quỷ trúc trên thân. Quỷ trúc, ta biết ngươi vì sao mà đến, nhưng là hôm nay lão phu không giết ngươi coi như cho ngươi một bài học. Hoành Dịch tiên người thanh âm ngay sau đó xuất hiện âm. Quỷ trúc hai tay ở trước ngực, chống cự Hoành Dịch tiên người lực lượng, hai chân hãm xuống mặt đất, chui vào đầu gối vị trí, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn lấy Hoành Dịch tiên nhân phương hướng. Hoành Dịch, ngươi còn chưa chết. Ngươi chết, sư phụ ta đều không có việc gì, tại sư phụ ta trước mặt trang cái gì bước. Ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch, trên thân mang theo vu tộc huyết mạch thì rất nghiêu bước. Diệp Thần nghe được có người dám nguyền rủa mình sư phụ, lúc này thì mặc kệ. Chúng ta Diệp Thần đồng học từ trước đến nay miệng hắc càng là đụng phải loại kia trang bức. Không có điểm mấu chốt đối thủ về sau. Hắn nhìn lấy liền càng thêm khó chịu tê liệt chính mình dù sao cũng là đã từng tiên giới dược thần. Người mẹ hắn có thể nghĩ lão tử sư phụ là bực nào nghiêu bức tồn tại người mẹ hắn dám sắp đến trước. Mặt châm chọc chính mình sư phụ cái này không phải liền là tìm mắng sao. Quỷ trúc cả người đều mộng bức. Tại tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy chưa từng có một cái vãn bối dám ở trước mặt mình như thế. Làm càn Diệp Thần là cái thứ nhất dám dạng này nói chuyện với chính mình tiểu hài tử. Muốn chết, sắc bén khí thế phong tới Diệp Thần. Chủ nhân để Tiêu Thoán chơi đùa một chút thôi. Oanh, mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không. Tại loại này tuyệt đối cường hãn thực lực trước mặt. Tiêu Thoán một mặt hưng phấn xuất hiện bi long chân giáp dần hiện ra một đạo chướng mắt kim quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.